Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519 thiên thần giống nhau nam nhân. Xin cho là Mani đã đứng ở sân khấu thượng Nam Hy. Từ từ hạ nhìn đến một loạt người đã đi tới. Loại này quen thuộc cảm giác quen thuộc, làm nàng hơi hơi nhướng mày. Đoán được này nhóm người là ai? Quả nhiên, này nhóm người đã đến, khiến cho chung quanh mọi người lần lượt ra tiếng. Học sinh hội người tới, đương nhiên muốn tới. Số 7 sân khấu thượng đối lập, như vậy quan trọng là sự tình. Cần thiết có học sinh hội người giám sát. Nam Hy nhìn chỉnh tề giáo phục. Trên cổ tay đeo học sinh hội tiêu chí nam nữ. Không thể không nói chính là, mặc kệ là nàng đời trước vẫn là đời này. Nước ngoài giáo phục luôn là so quốc nội càng đẹp mắt một ít. Liền nói này SD Tư học viện giáo phục liền phá lệ đẹp. Đem người sấn đến thẳng lại khí chất. Đặc biệt là một đám người đều ăn mặc giống nhau đi ra. Kia hiệu quả đích xác xưng được với cảnh đẹp ý vui. Nam Hy ánh mắt đánh giá ở bọn họ trên người. Trong lòng suy nghĩ chính là muốn hay không làm Doãn Miêu Nhi cũng thiết kế một khoản trang phục. Chuyên môn làm phòng làm việc thành viên chế phục. Nếu là đời trước tìm đường chết đại đội người biết được Nam Hy ý tưởng. Nhất định chút nào sẽ không cảm thấy kỳ quái. Bọn họ lão đại chính là nghĩ như vậy vừa ra là vừa ra. Vẫn là chẳng phân biệt trường hợp cùng thời gian tùy thời thất thần. Liên tiếp tiếng thét chói tai. Tắc đem Nam Hy suy nghĩ kéo về. Sau đó nàng liền nghe thấy những cái đó tiếng kêu chung. Nhắc tới mấu chốt tên. Hugh Lewis. Hắn tới. Hắn cư nhiên cũng tới. Hugh. Trong đám người thanh âm dần dần diễn biến đến tập trung. Đều là nữ nhân tập thể thét chói tai tên. Nam Hy nhìn hướng số 7 sân khấu bên cạnh tiếp cận các nữ nhân. Theo các nàng tầm mắt. Quay người lại liền thấy được một đạo thân ảnh. Hơi hơi sửng sốt. Nếu trên đời này thật sự có thần sứ giả. Như vậy trước mắt thanh niên này. Đại khái chính là nhất tiếp cận lý luận hóa thân. Hắn diện mạo có thuần khiết phương Tây Tuấn Mỹ cùng với tinh thần. Nồng đậm lông mi đủ để cho bất luận cái gì nữ nhân đều ghen ghét. Nhưng mà đối mặt như vậy nam nhân, lại sợ là sinh ra không được bất luận cái gì mặt trái cảm xúc. Hắn kim sắc trong mắt, thuần tịnh lại thâm thúy. Xinh đẹp đến không giống bị người nào đó có được. Hẳn là đặt ở nào đó nghệ thuật quán. Thuộc về đá quý một loại tác phẩm nghệ thuật. Nam Hy nhìn ra hắn thân cao. Phỏng chừng tiếp cận 1m9. Dáng người tỷ lệ lại phi thường hảo. Này quả thực chính là thượng đế sủng nhi. Đem sở hữu những thứ tốt đẹp đều giao cho hắn trên người. Nam Hy nghĩ đến bản thân đã bị nhân xưng quá vì thiên sứ. Cũng nghĩ tới Hứa Mộ như vậy tướng mạo. So với chính mình càng thích hợp cái này danh hiệu. Trước mắt người nam nhân này nói. Cùng với nói hắn là thiên sứ. Chi bằng nói hắn càng như là thiên thần. Đảo không phải nói hắn tướng mạo siêu việt Hứa Mộ nhiều ít. Một hai phải tương đối cái cao thấp nói. Thả xem mỗi người thẩm mỹ như thế nào. Chẳng qua là người nam nhân này tướng mạo thân cao cùng với khí tràng. Cho người ta lực đánh vào đều quá lớn. Cùng hắn một so nói. Hứa Mộ đều xem như thân hòa loại hình. Nam Hy suy xét đến thời đại này thẩm mỹ. Tức khắc minh bạch này đó các nữ sinh điên cuồng si mê nguyên nhân. Cái này bị gọi là hưu nam nhân. Quả thực chính là hợp thời đại mà sinh. Xưng được với là sở hữu nữ tính trong lòng tốt nhất tình nhân trong mộng. Lấy hắn như vậy tướng mạo khí tràng. Phóng tới Nam Hy đời trước thế giới đi. Chỉ dựa vào cái này ngoại tại tư bản cũng đủ để cho hắn bạo hỏa một đoạn thời gian. Này hết thảy suy nghĩ cũng bất quá ngắn ngủn vài giây. Nam Hy cùng Hưu tầm mắt liền đối thượng. Hắn kim sắc trong mắt cho người ta mang đến đánh sâu vào rất lớn. Trên thực tế ánh mắt lại không tàn khốc. Không cần Hưu bản thân mở miệng. Phía dưới học sinh hội người cũng đã tự động tổ chức lên. Đem điên cuồng lên đám người trấn an hảo. Hưu cùng Nam Hy nhìn nhau hai giây sau. Ai đều không có nói chuyện. Hắn lại nhìn về phía Ái Na bên kia. Lúc này Ái Na cùng nàng bằng hữu hai người trạng thái cũng không hảo nào đi. Phía trước đối Nam Hy còn biểu hiện đến vô cùng tự tin thả kiều quý Ái Na. Đối thượng Hưu tầm mắt sau. Thế nhưng liền gương mặt đều đỏ. Hưu học trưởng, Ái Na nghiêm túc chào hỏi. Nàng nữ tính bằng hữu cũng đi theo kêu một tiếng. Thanh tuyến đều là run rẩy. Hưu đối hai người gật đầu. Ngắn ngủi trầm mặc sau. Hắn nói, các ngươi muốn ở số 7 sân khấu thi đấu. Đúng vậy, Hưu học trưởng, Ái Na lập tức trả lời nói. Hưu nhìn về phía Nam Hy. Số 7 sân khấu Thánh Quang đã thật lâu không có xuất hiện quá. Ngươi có thể vận may được đến Thánh Quang tán thành. Làm ta thực cảm thấy hứng thú. Nam Hy nghe hắn nói thực cảm thấy hứng thú khi. Vô luận là biểu tình vẫn là ánh mắt. Liền khẩu khí đều chút nào tìm không thấy hứng thú cảm giác. Nam Hy liền biết cái này Hưu khẳng định cũng là cái minh bạch người. Đối với Hưu nghiêng đầu cười. Ngươi lớn lên thật xinh đẹp. Thanh tuyến cũng thực đặc biệt. Ta đối với ngươi cũng thực cảm thấy hứng thú, trường hợp một lần an tĩnh. Âm thầm duy ni thì tại hưu xuất hiện thời điểm. Liền ở tai nghe pháo oanh Tiếu Ân. Tiếu Ân, ngươi thấy được sao? Hưu thế nhưng ra tới. Hưu ra tới, hiệu trưởng ngoại quải nguyên lai ở chỗ này. Thật đúng là lấy đến ra tay. Nếu là hưu nói, vậy có điểm phiền toái. Ngươi không thành vấn đề đi. Ngà, ta thiên a, lão sư thế nhưng đùa giỡn hưu. Tiếu Ân đem cùng hắn liên hệ tuyến lộ cấp cắt đứt. Sau đó lỗ tai cùng thế giới cùng nhau thanh tịnh. Hắn đã đi ra mê cung hoa viên. Trong tầm mắt cũng thấy được hiện trường tình huống. Bởi vì hiện tại đại gia lực chú ý đều đặt ở số 7 sân khấu thượng. Cũng không vài người chú ý tới Tiếu Ân đã đến. Thẳng đến Tiếu Ân đi đến sân khấu phía dưới. Cũng đứng ở một cái phương tiện quan khán điểm chỗ. An tĩnh trường hợp đột nhiên bùng nổ. Liên tiếp mắng thanh. Đều là đối Nam Hy biểu đạt phẫn nộ. Phía trước Nam Hy biểu hiện đến như vậy bừa bãi. Cũng không có rước lấy lớn như vậy phản ứng. Càng không có làm người nói năng lỗ mãng. Hiện tại bất quá là khích lệ hưu vài câu. Thế nhưng khiến cho lớn như vậy hưởng ứng. Liền Nam Hy bản thân cũng hơi hơi kinh ngạc. Bất quá kinh ngạc lúc sau. Nàng tươi cười liền lớn hơn nữa. Sự tình đã nháo lên. Như vậy nháo đại điểm mới càng có ý tứ. Nam Hy tin tưởng cái này hưu nếu xuất hiện ở chỗ này. Liền không khả năng là thật sự trong lúc vô tình đã đến. Tám phần khả năng tính chính là nhằm vào chính mình tới. Như vậy nàng cần gì phải khiêm tốn thoái nhượng đâu. Cảm ơn, hưu đối Nam Hy nói. Hắn vừa ra thanh, phía dưới những cái đó mắng thanh liền đình chỉ. Nam Hy cũng giống như không nghe được những cái đó thanh âm dường như. Đối hưu cười nói, không khách khí, ta nói đều là lời nói thật. Hưu thật sâu nhìn nàng một cái. Tầm mắt liền dịch tới rồi nơi khác. Các ngươi trận này đối lập. Từ ta tới làm ra đề người, Nam Hy cũng không biết ra đề mục người là cái gì. Bất quá bằng mặt chữ đi lý giải cũng không sai biệt lắm. Money bên kia ái na cùng nàng bằng hữu tắc. Một bộ đã chịu thiên đại vinh quang dường như. Tràn ngập chờ mong ánh mắt nhìn hưu. Hưu nói xong câu đó sau. Liền đi tới số 7 sân khấu trung ương phía sau. Đương hắn đứng yên. Chính diện hoàn toàn đối mặt dưới đài. Tầm mắt đột nhiên dừng hình ảnh ở dưới đài nơi nào đó. Kim sắc đồng tử. Ấn ra chính là một đạo thân ảnh. Quyển sách từ Tiêu Thương thư viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.